Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả đến thi tiểu học, bà chị của cô cũng phải dựa vào quay cóp mới có thể thi đậu. Người ngốc nghếch phải chịu thôi, đi tới bộ ngực bự hay bé làm gì nữa. Hiện tại đem hình dáng mình ra nông nỗi này, trách ai được. Hữu An xách Tiểu Bạch Thỏ lên, không cho nó chiếm giữ trên sách ma pháp. Hữu Vọng đáng thương tội nghiệp nhìn Hữu An, ánh mắt của cô tựa hồ muốn nói, cứu ta, cứu ta. Nhưng Hữu An làm gì có thời giờ, cô hiện tại rất muốn mau chóng tiến vào giấc mơ của A Bách để phá hoại, thuận tiện xem hắn có giấc mộng xuân hay không. Trễ rồi, nếu hắn tỉnh, vậy thì không còn kịp rồi. Được rồi, để lát nữa, sẽ cứu chị. Hiện tại em có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hữu An vì sợ Hữu Vọng đuổi theo, làm hỏng chuyện của cô. Thế là đành đem Tiểu Bạch Thỏ đặt ở trên cửa sổ để Tiểu Bạch Thỏ ngồi hướng gió. Bởi vì cô biết Hữu Vọng sợ nhất là độ cao. Với độ cao như vậy, Hữu Vọng hẳn là không dám nhảy xuống. Hữu An yên tâm đi, mà Hữu Vọng thì sao? Cô đội lớp thân phận Tiểu Bạch Thỏ đáng thương tội nghiệp, nhìn ánh trăng trên trời. Cô phát hiện cô đã đói bụng, cô cũng phát hiện dưới lầu có một con chó giống sói. Biểu cảm của nó thật hung ác, thật nhìn giống như rất đói bụng. Hữu Vọng đang kêu khóc, muốn gọi Hữu An quay trở về, nhưng Hữu An đã bỏ đi rất nhanh, căn bản nghe không được tiếng cầu cứu của cô. Làm sao bây giờ? Hữu Vọng khóc, cô thật sự là một Tiểu Bạch Thỏ đáng thương. Hữu An dựa theo phía trên cuốn sách ma tháp chỉ thị, niệm chú ngữ đi vào trong giấc mơ của Bách Thành. Tên xấu xa này quả nhiên đang mơ mộng xuân, hơn nữa. Ai ôi, háo sắc. Bọn họ thế nhưng lại làm ở phòng bếp nha. Bách Thành để cô gái kia tị trên bàn ăn, cặp mông tuyết trắng vẫy lên cao. Cô gái kia hình như rất hưng phấn, cho nên khuôn mặt chôn ở trên mặt bàn rên rỉ. Cô nhìn không rõ gương mặt cô ta, nhưng vậy cũng không quan trọng lắm, không vấn đề, bởi vì cô gái kia có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn quá trình diễn ra đặc sắc và kích động ra sao mà thôi. Nhìn kìa, A Bách thật đúng là lớn mật. Tay hắn còn vòng qua thân thể cô gái đó, vuốt ve bộ ngực của cô ta, nhào nặn như vậy, vuốt ve như vậy. Hai trái tim của cô đập bình bịch không ngớt. Thì ra xem lén phim sách chính là loại cảm giác vừa hưng phấn vừa khẩn trương này. A Bách thật sự là không biết xấu hổ. Hắn làm sao có thể làm động tác hạ lưu như vậy chứ? Ý, đợi chút. Bên hông cô gái kia có một vết bớt, hình như là giống hình ngôi sao. Hữu An đến gần một chút nhìn. Muốn chết, thật sự là hình ngôi sao. Hơn nữa giống như đúc bức hình trên người cô. Hữu An vốn đang không tin, cô còn mở áo sơ mi ra xem. Thì hình dạng giống nhau như đúc, vị trí không sai chút nào. Cô gái này đến cùng là ai? Ngẩng đầu lên cho tôi xem. Hữu An kêu to. Đằng hai đến mức không chịu nổi, hai người này bị sông to một tiếng khiến sợ hãi. Hai người ngừng lại, khuôn mặt nghiêng nhìn ra chỗ phát ra âm thanh. Hữu An nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia, có chút nữa là ngất đi. Muốn chết, cô gái kia căn bản chính là cô. Tách ra, tách ra. Cậu ngu ngốc, cậu làm sao có thể để hắn làm cô? Hữu An phỉ nhổ bản thân, mắng bản thân không biết xấu hổ. Cô còn chủ động một cước muốn tách Bách Thành cùng bản thân ra. Nhưng bất luận cô là sao, dùng sức tách ra thế nào, cũng đều không tách được hai người đang giao hợp đó lại. Cái này rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ rồi. Cậu vì sao để hắn đối với cậu như vậy? Như kia. Hữu An khoa tay múa chân kể lể với chính mình mà không hề giống chính mình kia. Bởi vì cái biểu cảm trên mặt Hữu An kia rất là kiểu mị, giống như thật hưởng thụ một hồi tình ái đại chiến vừa mới chết tiệt kia. Cô vẫn là xử nữ, cô còn chưa được thưởng thụ qua lạc thú tình ái. Người, phân thân của cô thì đã đạt tới cao trào rồi. Trên đời này còn có cái gì gọi là thiên lý đáng nói nha. Tôi không biết, Hữu An thân phận cũng thật vô tội. Cô thậm chí cả chính mình làm sao có thể cùng Bách Thành lên giường đều không biết. Đây là mộng của hắn nha. Hữu An phân thân chỉ vào Bách Thành, nói cho Hữu An hung dữ biết. Bách Thành là tên đầu sỏ gây nên, cô là người bị hại vô tội. Cậu... Hữu An tức giận không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng đang phát run. Cô một ngón tay kẹp lấy trong mũi Bách Thành, mắng hắn không biết xấu hổ. Tớ tại sao lại không biết xấu hổ? Cậu có ý dâm với tớ? Cái gì ý dâm? Tớ cũng là thân bất vô kỵ, có được không hả? Mà không cậu nghĩ rằng tớ thật sự thích làm chuyện đó với cậu sao? Thái độ Bách Thành rất kiêu ngạo, giống như hắn chịu ở trong mộng cùng cô làm chuyện đó, là ông trời ban ân cho cô. Sau đó hắn không quản Hữu An đang phẫn nộ, tiếp tục làm chuyện hắn vui thích, trong mơ. Bọn họ hai người căn bản mặc kệ cô có hiện tại hay không, như cũ tiếp tục làm xong chuyện bọn họ chưa làm xong. Đây là trong mộng của Bách Thành, bọn họ đương nhiên muốn làm thế nào thì liền làm như thế ấy. Hữu An tức giận đến sắp hộc máu, cái này rất không có thiên lý, cô làm sao có thể để hắn làm sang làm bậy đối với mình. Cô nhất định phải đi ra ngoài ngăn cản Bách Thành giở trò. Cho dù hắn chỉ đang nằm mơ, cô cũng không thể khiến bản thân bị Bách Thành chiếm nửa phần tiện nghi. Hữu An bày ra trong mộng của Bách Thành, trở lại hiện thực cuộc sống. mà tên đáng giận Trần Bách Thành kia thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.